chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3049, chương 3050, không biết tự lượng sức mình. Cái này không phải là các ngươi đãi khách chi đạo. Mặc Quân Thụy Uyên trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nụ cười, chỉ là khiến người ta cảm thấy có chút lạnh. Vương Đại Đông đem ánh mắt nhìn phía sau hắn trên mặt bàn bình gốm. Ở trong đó có đồ tải dục dịch, phát ra tham lam dục vọng, bằng hữu đến có trà ngon, xài lang đến có đau thương. Vương Đại Đông rất lạnh nhạt hồi một câu, Mặc Quân Thụy Uyên là âm dương sư không sai, nhưng còn không có để Vương Đại Đông sợ hãi cảm giác. Vì thế hắn rất bình tĩnh, duy nhất không an cảm giác thì là đến từ cái kia bình gốm. Ở trong đó là cái gì? Vương Đại Đông chỉ cái kia bình gốm. Mặc Quân Thụy Uyên quay đầu nhìn xem. Đó là thần. Vương Đại Đông không muốn tại nói như vậy, cảm thấy mệt mỏi quá, cho nên hắn động thủ. Mục tiêu cũng là cái kia bình gốm. Bên trong có để hắn chán ghét đồ vật. Mặc Quân Thụy Uyên trong mắt lóe lên một chuỗi rườm rà văn tự, để sau miệng lẩm bẩm, chắp tay trước ngực, mười ngón bóp lấy rườm rà thủ thế. Nhưng là Vương Đại Đông vươn đi ra tay lập tức liền bị thứ gì trói buộc, để hắn không thể đụng vào cái kia bình gốm. Thường Lâm Hồ cảnh giác nhìn lấy tình cảnh này, không tự chủ được bảo hộ ở Lâm Thi Nghiên trước người. Mai Xuyên Long Quân ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở một bên, dường như mất đi ý thức đồng dạng. Vương Đại Đông hai tay bị một loại vô hình dây xích trói buộc. Cái kia bình gốm bên trong phát ra thanh âm hưng phấn. Giết hắn, giết hắn. Vương Đại Đông ánh mắt rét lạnh. Takeshi Miyamoto rực, ta còn chưa lên đông âm đầu ngươi thần xã, ngươi lại dám tới tìm ta phiền phức. Nói thật ra, Vương Đại Đông là thật phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Takeshi Miyamoto rực thế mà không tiếc bất cứ giá nào tìm đến mình phiền phức, còn mang theo cung cấp nuôi mình âm dương sư. Ngươi đã dám đến, hôm nay ta liền để ngươi biến thành cho bụi. Vương Đại Đông trong mắt thoát ra một vệt hỏa quang, trong mắt một luân diệu nhật đảo ngược, bắn ra hai đạo thông thiên chi hỏa trụ, ly hỏa kim đồng, chuyên thiêu linh hồn, chạm vào tức tử. Bình gốm cảm giác được uy hiếp, bản năng đang rung động, gốm đắp đập bình gốm ở mép, phát ra ong ong ong thanh âm. Mặc Quân Thụy Uyên ngón trỏ gạt ra một máu tươi bôi ở chính mình hai mắt. Hắn hai mắt nhất thời biến thành một đen một trắng, đồng dạng bắn ra hai đạo đen trắng huyền quang cùng Vương Đại Đông ly hỏa kim đồng va chạm. Mặc Quân Thụy Uyên rên lên một tiếng, hai mắt nhất thời chảy ra máu và nước mắt, ánh mắt khôi phục bình thường. Cẩn thận nhìn qua, hắn con người đã vỡ thành hai mảnh. Vương Đại Đông sắc mặt có chút trắng bệch, liền xem như hắn hiện tại tinh thần lực cũng thi triển không mấy lần. Mặc Quân Thụy Uyên lúc này phát ra hừ nhẹ, đối với bình gốm nói ra, ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngươi giết không hắn, ngươi quả thực cũng là một cái ngu xuẩn hỗn đản. Hắn hai mắt lấy mù, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Im miệng, ngươi cái này không có có đồ. Takeshi Miyamoto rực tựa hồ rất phẫn nộ, bình gốm không ngừng run run, trướng đến càng lúc càng lớn, phủ đầy vết nứt. Phanh, một tiếng nổ vang, mọi người chỉ cảm thấy ánh sáng biến đến càng thêm tối xuống. Theo bình gốm chi bên trong lao ra một đoàn tối như mực hắc vụ. Cái này hắc vụ tại Vương Đại Đông trước mắt nhúc nhích, phát ra huyên thuyên thanh âm, phảng phất tại ăn đồng dạng. Không sai, hắn đang ăn người, đang ăn Mai Xuyên Long Quân, đang dùng Mai Xuyên Long Quân trên thân ẩn hàm năng lượng đến bổ sung chính mình. Đây là hắn đánh nửa bên linh hồn, cũng là hắn chấp niệm cùng oán niệm biến thành. Phốp phốp, hắn sinh ra bén nhọn gai xương đi ra, không bao lâu liền biến thành một cái người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật, cao có hơn một trượng, toàn thân tản ra phụ diện năng lượng, để cho cả cao ốc đèn đều là lúc sáng lúc tối. Hắn ánh mắt đỏ như máu nhìn lấy Vương Đại Đông. Đối với Vương Đại Đông gào thét, một bên Mặc Quân Thủy Uyên sắc mặt hai đạo máu và nước mắt vẫn tại chậm rãi chảy xuôi theo. Hắn không có cảm thấy thống khổ, thậm chí là còn tại đối Vương Đại Đông mỉm cười. Vương Đại Đông cảm thấy loại này người cũng là biến thái. Chẳng lẽ hắn không biết dạng này cười rộ lên rất làm cho người khác dùng mình sao? Vương Đại Đông, ta hôm nay bộ dáng này đều là bái ngươi ban tặng. A, Vương Đại Đông hiện tại có loại muốn làm lấy hắn mặt chậm rãi đánh lửa hút thuốc xúc động. Ngươi bây giờ cùng trước kia có khác nhau sao? Không thể không nói, Vương Đại Đông cảm thấy mình bây giờ nói chuyện càng ngày càng có bức cách. Đây đều là bái ngươi ban tặng. Takeshi Miyamoto rực phát ra gào thét. Hình thù kỳ quái trong miệng phun ra tinh hoàng nước bọt. Rất buồn nôn, Vương Đại Đông trở tay cũng là một bàn tay. Liên quan ta cay rắm. Đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Lúc trước để cho ta đem ngươi đốt xong chẳng phải xong. Nào có hôm nay nhiều chuyện như vậy. Takeshi Miyamoto rực bị một cái bàn tay đánh mộng. Cảm thấy mình bị làm nhục. Hắn là tôn quý thức thần. Thế mà bị một phàm nhân đánh một bạt tai. Vương Đại Đông xem thấu khác ý nghĩ, không khỏi cười nhạo nói, cái gì thức thần, bất quá là những cái kia chỗ là anh hùng vì cho mình cầu thả sống sót biên một cái lý do. Bất quá là một cái cô hồn dã quỷ, có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Mặc Quân Thủy Uyên trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Vương Đại Sư dạng này làm nhục thức thần chẳng khác nào làm nhục hắn. Trong tay hắn kết ấn, một cái trận pháp tại Vương Đại Đông dưới chân hình thành. Tại pháp trong trận từng đạo huyết sắc văn tự hình thành từng cái xiềng xích đem. Thiên địa phong tỏa, cấm, từng cái huyết sắc xiềng xích giống như xúc tu đồng dạng đem Vương Đại Đông toàn thân. Buộc chặt. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy da thịt đang bị thiêu đốt, toát ra màu đen khói đặc, nhưng là Vương Đại Đông vẫn chưa thất kinh. Hắn chủ yếu chú ý lực vẫn là tại cái kia biến thành quái vật Takeshi Miyamoto rực trên thân. Takeshi Miyamoto rực tay là có một từng chiếc màu đen gai xương tạo thành. Hắn cười gằn giơ sắc bén tay tới, phát ra thanh âm hưng phấn. Vương Đại Đông, ta muốn lột đi ngươi ra choàng tại trên người của ta. Vương Đại Đông vẫn như cũ bất vi sở động. Trong mắt hai bánh đại nhật đảo ngược. Một vòng hỏa khí mưa lớn phun ra. Bắn ra hai đạo hỏa quang. Ngươi giết không ta. Takeshi Miyamoto rực cười lạnh nói. Cũng không có dừng bước lại. Ly hỏa kim đồng chỉ là ở trên người hắn tạo nên một vòng gợn sóng sau thì biến mất không còn tăm. Hơi vô tung, Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn. Chính mình cái này chừng người nào mang thai giống như mất đi hiệu lực. Ta trên tay có ta đại thức thần cho ta hộ thân bảo vật. Đó là chúng sinh nguyện lực biến thành. Chỉ bằng ngươi là thiêu không hủy. Ngươi đến công kích sẽ chỉ làm hắn càng thêm cứng cỏi. Âm Dương Sư Mặc Quân Thủy Uyên lúc này phát động công kích, tinh thần lực cùng Vương Đại Đông tinh thần lực va chạm. Hắn lúc này hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông, rên lên một tiếng giống thẳng ngã xuống đất, tại trên mặt đất co rút, cách khác trận cũng bởi vì hắn tinh thần hỗn loạn mà rút đi. Hắn căn bản không có nghĩ đến Vương Đại Đông tinh thần lực thế mà cường đại đến trình độ này. Tại Vương Đại Đông trước mặt, hắn liền phảng phất một đứa bé con đồng dạng. Vương Đại Đông động động cổ tay, khẽ cười nói, không biết tự lượng sức mình. Takeshi Miyamoto rực lúc này hướng Vương Đại Đông đánh tới, không có bình gốm bảo hộ. Hắn duy trì không bao lâu, mà chính là thực lực giảm xuống cực kỳ nhanh, xuống địa ngục đi, đến được tốt. Vương Đại Đông các loại chính là cái này thời điểm, nhìn ta ánh mắt, Takeshi Miyamoto rực. Không tự chủ được nhìn qua, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông trong mắt nở rộ một đóa liên hoa.